Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, đột nhiên tới nguy cơ. Thu hồi di động, Lâm Diệu rơi vào trầm tư. Việc này đến cùng xử lý như thế nào là cái vấn đề lớn. Một mặt không thể quá nhẹ, bằng không những này ủng có dị năng ra hỏa sẽ không coi trọng. Mặt khác cũng không thể uốn cong thành thẳng, dù sao những học sinh này ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Sau đó còn phải sớm chiều ở chung. Lão đại, làm sao? Ngụy Phong thấy Lâm Diệu nhìn một chút di động sau liền trở nên mặt ủ mày trao. Không nhịn được hỏi, không có gì, một ít dị năng giả học sinh không tốt lắm quản lý. Không tốt lắm quản lý, đánh một trận liền xong việc. Ngụy Phong còn chưa nói hết liền bị Lâm Diệu chừng một chút. Nhất thời đem mặt sau toàn nghẹn trở lại. Ngày hôm nay đều tan học, chuyện này ngày mai nói sau đi. Lâm Diệu vỗ vỗ Ngụy Phong vai liền chuẩn bị rời đi phòng học. Nhưng mà lúc này ngoài cửa sổ nhưng truyền đến từng trận học sinh làm ồn âm thanh. Ngụy Phong là người nóng tính, lập tức đi tới bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Khe nằm. Cái tên này thật tao bao. Lâm Diệu nghe vậy cũng đi tới, liếc mắt liền thấy bên ngoài một học sinh gánh vác to lớn cánh chim màu trắng. Qua lại đang dạy học lầu trong lúc đó, trong tay nhấc theo một cái túi lớn, chính không ngừng mà đi xuống vung đường, gây nên lại mới tan học bạn học từng trận hoan hô. Nhìn tình cảnh này cùng với phía dưới bạn học ánh mắt hâm mộ, Lâm Diệu không nhịn được lắc đầu cười khổ. Thời khắc này, hắn nghĩ rõ ràng một chuyện, làm chỉ có số ít người ủng có dị năng thời điểm. Khó quản lý hầu như là chuyện tất nhiên, cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đều. Chỉ cần có không thăng bằng sẽ có mâu thuẫn, trừ phi một ngày kia, mỗi người đều có dị năng. Đêm khuya, Lâm Diệu một người nằm ở ký túc xá. Nửa ngủ nửa tỉnh trong đầu vẫn như cũ nghĩ làm sao hòa hoãn học sinh trong lúc đó mâu thuẫn. Ngay ở hắn mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Phảng phất bom nổ tung, nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, chưa kịp hắn đứng dậy xem rốt cục phát sinh cái gì. Một đạo sóng trùng kích cuốn tới. Chấn động đến mức chỉnh căn nhà ký túc xá cửa sổ ào ào rung động không ngớt. Này, Lâm Diệu sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, đứng lên đi tới bên cửa sổ, liếc mắt liền thấy cửa trường học đối diện 50 mét nơi trùng thiên bụi mù. Trước kia ở vị trí này có một căn quán trọ, bây giờ cái kia quán trọ nhưng hoàn toàn bị trở thành phế tích. A, làm sao? Ngoặc kép. Trong sân trường tiếng thét chói tai liên tiếp, không ít học sinh cho rằng là động đất, cái mông trần liền chạy ra, rất nhanh trên thao trường liền đứng không ít người. Lâm Diệu nhưng không có bất luận động tác gì, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, bê tông chế tạo bệ cửa sổ đều bị hắn nhấn ra sâu sắc trưởng ấn. Hắn sở dĩ như vậy là bởi vì Tiểu Thiên cùng Hổ Tử hai người liền ở tại cái kia nhà quán trọ bên. Trong, hơn nữa bởi lo lắng Lâm Diệu thương thế vấn đề. Hai ngày nay Tạ Vô Phong cũng ở cùng nhau ở nơi đó. Bây giờ xem tình hình này, ba người sợ là không cách nào may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng hắn sự thù hận liền không cách nào khắc chế. Chẳng lẽ vẫn là cái kia Chu gia ra tay? Chu gia, ta sớm muộn cũng có một ngày. Ngay ở Lâm Diệu thầm hận thời điểm, cái kia nơi phế tích bên trong góc hết thảy đá vụn, thép, bùn đất toàn bộ phóng lên trời. Tiếp theo một bóng người bay lên bầu trời. Nhìn đạo nhân ảnh này, Lâm Diệu mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng chỉ là xem thân hình, hắn liền biết đây là Tạ Vô Phong. Ở hắn lao ra sau đó không lâu, Tiểu Thiên cùng Hổ Tử hai người cũng từ phế tích bên trong bò đi ra, lảo đảo chạy đến khu vực an toàn. Giữa lúc hắn chuẩn bị qua xem một chút hai nhân tình huống thời điểm, khác một chỗ lại bay lên một người. Người này toàn thân bọc ở dày đặc kim loại chiến y bên trong. Mới vừa bay lên trời lợi dụng không gì sánh kịp tốc độ hướng về Tả Vô Phong đâm đến. Ngươi là ai? Không trung Tả Vô Phong thấy điệu bộ này giận không nhịn nổi. Một bên chất vấn một bên tàn nhẫn mà cầm nắm đấm. Này nắm chặt bên dưới. Khoảng cách hắn còn có 10 mét kim loại nhân thân hình đột nhiên dừng lại. Cứng không trung, trọng lực khống chế, quả nhiên có chút ý nghĩa. Kim loại người sau khi nói xong cả người chấn động, lại bắt đầu hướng về Tả Vô Phong chậm rãi di động. Cái kia tư thái, liền dường như đẩy 15 cấp cuồng phong ở đi về phía trước. Lâm Diệu thừa dịp cơ hội này mau mau mặc vào áo gió chạy ra ngoài. Ba bước hai bước liền đến phía ngoài cửa trường. Đi tới Tiểu Thiên cùng Hổ Tử bên người. Các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì. Chịu điểm bị thương ngoài ra. Ngươi lần trước cho ta dùng cái kia sang có thể dán lại cho ta dán một hồi là tốt rồi. Vô Phong lão đại đang nổ trong nháy mắt đem mảnh đạn cùng cả tầng lầu trọng lực rơi xuống nhỏ. Nhất, lấy chúng ta không có việc lớn gì. Chính là bị cái kia sóng trùng kích hướng có chút khó chịu. Nhìn hai người thật giống như thật không có gì đáng ngại. Lâm Diệu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới vừa nhìn về phía bầu trời cái kia kim loại người. Căn cứ cảnh sát tên kia sách giới thiệu. Chung quanh đây cũng không có ăn mặc như vậy. Kim loại nặng chiến y còn có thể bay lên trời không gì. Năng giả. Vì lẽ đó người dị năng giả này nếu không là không đăng ký. Nếu không liền không thuộc về nơi này. Hơn nữa nhìn tư thái của hắn, cũng không phải tới nhằm vào hắn, mà là nhằm vào Tả Vô Phong. Chẳng lẽ là Tả Vô Phong kẻ thù? Lâm Diệu âm thầm suy nghĩ. Trong trường học một đám lão sư nhìn thấy tình huống ở bên này mau mau tổ chức học sinh rời xa. Chiến trường. Có điều vẫn còn có chút gan lớn trốn ở trong túc xá quan chiến. Trong đó cái kia có cánh dị năng giả càng là bay lên bầu trời. Xa xa mà nhìn đối lập hai người. Lâm Diệu nhìn trường học tình huống không nói hai lời. Trực tiếp một tay một. Đem Tiểu Thiên Hổ Tử hai người nâng tiến vào trường học. Đem bọn họ đưa đến chính mình ký túc xá sau. Hắn lại chạy đến trợ giúp lão sư tổ chức học sinh rời xa chiến trường. Không thể không nói, Lâm Diệu ở học sinh bên trong uy vọng muốn so với không ít lão sư muốn lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó ở hắn hiệu triệu dưới, bọn học sinh bắt đầu rời xa tới gần chiến trường kiến trúc. Lúc này, không trung kim loại người tựa hồ không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Liền đột nhiên quay người lại. Trực tiếp hướng về trường học bay tới. Không bao lâu liền đứng ở trường học căng tin trên nóc nhà. Sau một khắc, hắn tàn nhẫn mà dậm chân một cái. Căng tin nóc nhà trong nháy mắt liền bị 70-80 cái hóa lỏng khí bình đánh vỡ. Nhìn trôi nổi ở trên bầu trời 70-80 cái hóa lỏng khí bình. Bất kể là Lâm Diệu vẫn là Tả Vô Phong cũng hoặc là thứ ba cao trung một đám học sinh. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Cương thấy cảnh này càng là gấp đến độ xoay quanh. Trên sao hỏa không có khí thiên nhiên đường ống. Vì lẽ đó căng tin dùng chính là hóa lỏng khí. Bình thường những này hóa lỏng khí tất cả đều chia rất nhiều gian phòng gửi. Sẽ không có an toàn mầm hỏa. Nhưng hắn làm sao tưởng tượng nổi sẽ phát sinh ngày hôm nay tình huống như thế. Vật này nếu như đồng thời toàn nổ tung, nửa cái thứ ba cao trung cũng phải hóa thành phế tích. Đến thời điểm không biết đến thương vong bao nhiêu người. Vậy phải làm sao bây giờ? Vị dị năng giả này, kính xin thả xuống những này hóa lỏng khí bình. Nơi này hài tử là vô tội. Hiệu trưởng chẳng biết lúc nào cầm một đại kèn đồng. Đứng chỗ cao quay về căng tin trên đỉnh cái kia kim loại người khổ khuyên nhủ. Ồn ào, kim loại người khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vẩy vẩy tay. Trong nháy mắt liền có một hóa lỏng khí bình dường như đạn pháo bình thường hướng về hiệu trường. Đâm đến, nhìn cái kia gào thét mà đến hóa lỏng khí bình. Hiệu trưởng mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Xong, lần này toàn xong, đây là muốn đâm chết ta này xương già sau đó trực tiếp hỏa táng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.